Chiến thần Trấn Quốc, chương 362, cái hay không nói nói cái dở âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Thiên Lâm thực sự sắp bùng nổ Diệp Quân Lâm quá xấu. Cái hay không nói cái dở, nếu mọi người biết anh bị ba người đàn ông hủy hoại có lẽ chỉ có thể giải thoát bằng cái chết. Đặc biệt là để cho Lý Tử Nhiễm biết anh ta không còn chút mặt mũi nào. Lý Tử Nhiễm cũng hít mạnh một hơi, đồng ý nói. Đúng thế thật, mùi giống hệt nhau, em nhớ rõ mùi này. Chậc, anh Cao, không phải tối qua anh ngủ với ba chàng gay chứ? Trời ơi, anh còn có sở thích như vậy à, tôi phục rồi, anh trâu bò thật đấy. Thảo nào đã 32 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nói quá lên, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lý Tử Nhiễm cũng phụ họa nói, à phải rồi, em nhận ra rồi, quần áo trên người anh Cao là của một trong ba anh chàng gay. Em nhớ rất rõ, không lẽ anh Cao anh thật sự như vậy? Lý Tử Nhiễm nhìn Cao Thiên Lâm với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này, Cao Thiên Lâm không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Chương 363, cái tay khênh, nói, cháy, đổ u ảng cáo. Cộp, anh ta cúi đầu bỏ đi. Trên mặt anh ta rơi ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm chán ghét nói. Hả, chồng à, em thật không ngờ một người đàn ông to lớn lại có sở thích như vậy, trời à, em không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Diệp Quân Lâm cười nói, đúng thế, anh sắp nôn ra cả bữa ăn tháng trước rồi đây này. Cao Thiên Lâm chạy về phòng của mình, sau đó đốt quần áo. Anh ta chạy vào nhà tắm hàng chục lần, sử dụng hết một chai sữa tắm. Lúc này anh ta mới từ bỏ, anh ta đã rửa sạch sự xấu hổ của mình, những dấu vết mà họ mang lại cho mình. Anh ta mặc một bộ đồ mới, anh ta cứ xịt nước hoa suốt. Giống như có thể che đậy mùi của ba người đàn ông kia. Diệp Quân Lâm, chắc chắn là anh, lúc này đầu óc Cao Thiên Lâm vô cùng sáng suốt. Anh ta phân tích một loạt màn biểu diễn vừa rồi của Diệp Quân Lâm, chắc chắn anh biết chuyện này, chắc chắn là do một mình anh thu xếp. Bởi vì sau khi vào phòng, không hiểu sao anh ta đã bất tỉnh. Chắc chắn là do Diệp Quân Lâm làm, anh ta lập tức chạy đến phòng giám sát, xem lại đoạn giám sát đêm qua. Khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm kéo mình đến phòng của ba người đàn ông mạnh mẽ đó, anh ta đã tức giận đập bàn. Diệp Quân Lâm, tôi chắc chắn sẽ giết anh. Cao Thiên Lâm thật sự sắp bùng nổ. Xem xong, anh ta lập tức hủy đoạn giám sát này. Mấy nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát cười nói. Anh Cao tối qua có sảng khoái không? Người phụ nữ đó đẹp như vậy, chậc nói ra để cho anh em ngưỡng mộ với nào. Chát, ngưỡng mộ con mẹ mày. Cao Thiên Lâm tát vào mặt một người. Anh ta bị ba người đàn ông cưỡng bức. Sảng khoái cái quan, sau khi đi ra ngoài, Cao Thiên Lâm dẫn theo một vài nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy đến chỗ Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm, thằng chồng tốt của cô, đêm qua có nhiều khách bị mất đồ, xem qua camera giám sát biết được chồng cô là Diệp Quân Lâm đã lấy trộm đồ. Cao Thiên Lâm tức giận nói, bây giờ anh ta không quan tâm đến 3721 gì nữa. Chỉ muốn kéo Diệp Quân Lâm đến phòng an ninh và đánh anh. Nhưng anh ta cần phải tìm một lý do. Hả? Không phải tối hôm qua anh ấy ở cùng tôi. Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên nói. Cao Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng. Tránh ra, người đâu, mau đưa Diệp Quân Lâm đi cho tôi. Mấy nhân viên bảo vệ ngay lập tức chuẩn bị hành động với Diệp Quân Lâm. Cao Thiên Lâm, anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Hả, Trương Tổng sao anh lại đến đây? Cao Thiên Lâm ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là ông chủ thực sự của khu nghỉ dưỡng. Có người mua toàn bộ khu nghỉ dưỡng, tôi đến làm thủ tục. Trương Tổng nói, cách Trương,